người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811, chương 831, siêu việt sinh tử tồn tại. Chói mắt không màu quang mang trên không trung không ngừng bộc phát. Bành trướng chakra năng lượng, hướng phía bốn phía khuếch tán, không ngừng nghiền nát chạm đất mặt, cơ hồ trong khoảnh khắc liền tạo thành một cái hố cực lớn. Nhìn xem bị nhẫn thuật công kích ngạnh sinh sinh oanh tạc ra vết tích, tất cả mọi người trái tim đột nhiên giật một cái. Lực phá hoại khủng bố như thế một kích, mặc dù trước đó không phải là không có nhìn qua, nhưng vừa rồi Iwichi phóng ra một chiêu này thời điểm, cái kia tùy ý nhẹ nhõm tư thái, lại làm cho người khó mà tiếp nhận. Loại công kích này phảng phất cũng chỉ là theo Teuchi đi ra. Nhưng theo Teuchi đi ra công kích, lại có thể tạo thành như vậy phá hư. Nếu như là Iwichi liều mạng thả ra uy lực kinh người như thế nhẫn thuật công kích, như vậy còn không đến mức để cho người ta khó như vậy lấy tiếp nhận. Tại dưới công kích như vậy, bị đánh trúng người không có khả năng không có sao chứ. Có người không mang theo xác định nói xong, một cái ninja quay đầu giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, không có việc gì. Làm sao có thể không có việc gì? Một kích này hỗn hợp toàn bộ 5 hệ nhẫn thuật, vô luận như thế nào cũng không có khả năng bình yên vô sự ngăn trở. Nhưng bọn hắn ai bị đánh? Chúng, hẳn là cái đầu kia bên trên có cái sừng ra hỏa. Isiki, a, cái kia đột nhiên bay ra ngoài ra hỏa là ai? Là cái kia tiểu quỷ a. Đám người nghị luận, Iwichi cùng Isiki tốc độ quá nhanh. Bọn hắn những này phổ thông ninja căn bản là thấy không rõ lắm là ai đánh chúng ai. Chỉ có thể nhìn thấy có người bị đánh chúng. Nhưng đánh chúng người là ai liền hoàn toàn không biết. Mà một bên Sunet cũng cau mày. Đừng nói phổ thông ninja không có thấy rõ ràng. Liền ngay cả nàng cái này Hokage cũng hoàn toàn không có thấy rõ. Chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ chợt lóe lên. Ngay sau đó liền phân biệt xuất hiện hai cái động tĩnh. Một cái là có người bị nhẫn thuật đánh trúng. Một cái khác chính là có người bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cụ thể là ai bọn hắn cũng vô pháp phán đoán. Hashirama cùng Tobirama nhìn lẫn nhau một cái. Hashirama nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hai người này sức chiến đấu hoàn toàn cùng chúng ta không? Phải một cấp bậc. Tobirama, Osusuki nhất tộc đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Osusuki nhất tộc là siêu việt sinh tử tồn tại. Kasuyu đột nhiên mở miệng. Nghe được Kasuyu giải thích, Hiruzen cùng Minato đều hơi nghi hoặc một chút. Người biết Osusuki à? Kasuyu nhẹ gật đầu, biết à? Không chờ bọn họ tiếp tục đặt câu hỏi, Kasuyu liền trực tiếp mở miệng ném ra một cái tin tức nặng ký. Ninja thủy tổ, Rikudo Sennin cũng là Osusuki nhất tộc người. Mà Rikudo Sennin mẫu thân là Chakra thủy tổ, Osusuki nhất tộc công chúa. Osusuki Kaguya, dạng này tin tức kinh người. Chỉ đơn giản như vậy bị Kasuyu nói ra. Hashirama bọn người, còn có chung quanh phổ thông ninja. Ở cái thời điểm đều đột nhiên định trụ. Có chút há hốc mồm một mặt ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Kasuyu. Chakra thủy tổ, Osusuki nhất tộc công chúa. Rikudo Sennin cũng là Osusuki nhất tộc. Các ninja nhẹ nhàng lẩm bẩm những tin tức này. Những tin tức này để cho người ta trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Trong truyền thuyết sáng tạo ra nhẫn thuật Rikudo Sennin, vậy mà cũng là Osusuki nhất tộc người. Song khi tất cả mọi người còn tại rung động tại Rikudo Sennin là Osusuki nhất tộc thân phận lúc, Minato lại chú ý tới một cái tin tức trọng yếu. Osusuki nhất tộc công chúa, Chakra thủy tổ, Osusuki Kaguya, còn nhớ rõ trước đó Iwichi xưng hô bên cạnh mình nữ nhân kia tựa hồ cũng gọi Kaguya. Là mình nghe lầm vẫn là. Nói xong Minato vội vàng hướng phía nơi xa nhìn lại. Bị hắc bổng vây ở tại chỗ không thể động đậy Kaguya. Đang tại một mặt lo lắng nhìn phía xa Isiki cùng Iwichi chiến đấu. Minato sửng sốt một chút quay đầu đem Kasuyu từ Sunet trong tay cầm tới. đồng thời đối Sunet nói xong mượn dùng một cái Kasuyu. Minato chỉ hướng phương xa Kaguya, Kasuyu đại nhân ngươi có thể trông thấy a? Ngươi nhìn nữ nhân kia có phải hay không Osusuki Kaguya? Kasuyu bị Minato nâng ở trên tay cao cao nâng lên. Từ khoảng cách này nhìn về phía Kaguya vị trí, khoảng chừng mấy trăm mét xa, Kasuyu hoàn toàn thấy không rõ lắm. Nhưng mà Kasuyu phân liệt thể lại sớm tại trước đó liền thấy Kaguya. Cho nên Kasuyu hướng về phía Minato không chút do dự gật đầu, không sai. Là Osusuki Kaguya. Đạt được Kasuyu khẳng định chung quanh các ninja còn không có hiểu rõ Minato làm sao đột nhiên hỏi cái này. Nhưng trước hết nghe đến trả lời khẳng định về sau, các ninja suýt nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Đùa gì thế? Chakra thủy tổ, Osusuki nhất tộc công chúa, Osusuki Kaguya liền là nữ nhân kia. Hashirama cùng Tobirama hai người sửng sốt một chút, cũng đột nhiên muốn bắt đầu. Trước đó Iwichi hoàn toàn chính xác giống như kêu lên tên của đối phương, bất quá cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Osusuki nhất tộc công chúa, Chakra thủy tổ làm sao lại xuất hiện ở đây? Vấn đề này cũng không phải là Kasuyu có thể trả lời. Mà lúc này đây nơi xa lần nữa truyền đến kinh khủng tiếng oanh minh. Iwichi thi phóng nhẫn thuật công kích rốt cục tiêu tán. Tại to lớn cái hố bên trong Iwichi chậm rãi đi tới. Trên thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm thương. Nhìn thấy Iwichi thân ảnh, các ninja đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây không phải chính mình thi phóng công kích a? Làm sao ngược lại là chính mình bị đánh trúng? Một bên khác bị đá bay, Isiki đang tại giống giận. Ào ào ào, tảng đá lăn xuống thanh âm vang lên. Isiki từ đống đá vụn bên trong leo ra, trong hai mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận, nhìn chòng chọc vào phương xa Iwichi. Đáng chết tiểu quỷ, chấm ngoặc kép. Isiki nhẹ nhàng lau sạch lấy khóe miệng huyết kế. Lại để đem chính mình đả thương. Không thể tha thứ. Gia hỏa này thế mà dùng loại phương thức này trêu đùa mình. Isiki nguyên bản lực lượng khôi phục về sau, có chút bành trướng nội tâm. Bây giờ bị Iwichi hung hăng tạt một chậu nước lạnh, để hắn tỉnh táo lại đồng thời, cũng làm cho Isiki cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mình làm một cái cao quý Osusuki nhất tộc, làm sao có thể bị một cái có được nhân loại huyết mạch ngoài ý muốn đã thức tỉnh Osusuki nhất tộc huyết mạch tiểu quỷ cho đánh ngã. Đây là tuyệt đối không cho phép sự tình. Isiki căm tức nhìn Iwichi. Hai chân có chút uốn lượn. Cung hai chân trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người. Oanh! Mặt đất đột nhiên trầm xuống. Cuồng bạo khói bụi hướng phía Isiki hậu phương điên cuồng khuếch tán. Bày biện ra hình quạt trạng thái. Mà Isiki bản thân, tại cái này một sát na giống như phong bạo quét sạch mà đi. Mục tiêu trực chỉ Iwichi. Đứng tại chỗ Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Đưa tay đối Isiki huy động. Một giây sau, Iwichi trong cơ thể chakra bộc phát. Cuồng bạo hỏa độn cùng lôi điện dung hợp. Hóa thành một mảnh to lớn hỏa diễm hải dương. Trong đó còn kèm theo kinh người lôi quang. Tựa như lao nhanh không thôi dòng lũ hướng phía Isiki điên cuồng dũng động. Lại là trong nháy mắt bộc phát ra một cái so S cấp nhẫn thuật càng thêm đáng yêu công kích. Mặt đất đang điên cuồng băng liệt, bị ngọn lửa quét sạch mà qua khu vực. Đại địa không chịu nổi hỏa diễm trùng kích, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Kiên cố đại địa uyển như là đậu hũ yếu ớt, nhẹ nhàng đụng một cái liền nát. Mà Isiki tốc độ không giảm chút nào, thẳng tắp vọt tới chạm mặt tới biển lửa. Bất quá lần này Isiki cũng không dự định hấp thu thuật này. Đồng dạng sai lầm làm sao có thể phạm lần thứ hai. Isiki đôi mắt có chút co rụt lại. Mắt phải mang theo mét chữ hình đồ án trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ vô hình ba động. Nháy mắt, cái kia kinh khủng hỏa diễm dòng lũ sen lẫn lôi đình kinh người công kích, biến mất vô tung vô ảnh. Còn tại trong lúc kinh ngạc các ninja, cái này trong nháy mắt kém chút con mắt rơi ra. Liền ngay cả Hashirama cũng nhịn không được hít sâu một hơi, ta đây là gặp quỷ a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.